Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Dương Minh Minh cùng Nghiêm Tiên Sinh xung trận ngựa lên trước. Ở phía sau bọn họ là Lâm Tự Nhiên ngẩng đầu ườn ngực. Kích động hào quang, Hoa Già Hoành vội vàng tiến lên nghênh đón. Chỉ là, hắn không có nghĩ đến. Dương Minh Minh cùng Nghiêm Tiên Sinh vừa xuống phi thuyền. Tất cả chú ý đều đã tập trung lên trên người Vương Tự Cường. Nhìn thấy chiếc phi thuyền nhỏ ở trong cảng vũ trụ, Dương Minh Minh thân thể khẽ động, đã xuyên qua khoảng cách mấy chục thước, đi tới trước mặt Vương Tự Cường. Vương Đại Sư đến thật nhanh, ngài cũng không chậm. Vương Tự Cường thản nhiên ứng đối, nhìn thấy hai nhân vật đỉnh cấp này có ý tứ châm chích lẫn nhau. Mọi người vô ý thức lui về phía sau mấy bước, thần tiên đánh nhau, không phải người bình thường có thể xen vào. Nghiêm Tiên Sinh chậm rãi tiến lên, vì động tác của hắn vẫn không nhanh không chậm, nhưng mà chỉ trong vài bước đã đi tới trước người bọn họ. Phương Minh Nguy bế quan, chuyện gì xảy ra? Dương Minh Minh cùng Vương Tự Cường ánh mắt đồng thời từ trên người đối phương thu trở về. Loại khí thế Dương cung bạt kiếm cũng đã biến mất, Vương Tự Cường tay giang ra nói, tôi vừa xuống phi thuyền. Cũng mới biết được, các người làm sao mà biết được, Nghiêm Tiên Sinh một ngón tay chỉ Lâm Tự Nhiên ở sau lưng nói. Người nói, Lâm Tự Nhiên cung kính lên tiếng, hạ quan nhận được truyền tin, Phương Đại Sư là sau khi đột phá, bởi vì có chút vấn đề không thông, cho nên lập tức lại bế quan. Già Hoành, là như thế này sao? Vương Tự Cường hỏi, Hoa Già Hoành cúi đầu thật sâu nói, xác thực là như thế. Nhưng mà trong lòng hắn bồi thêm một câu, Phương Minh Nguy đột phá là năng lực thể thuật, mà không phải lực lượng tinh thần. Những người tinh thần hệ này Dương Minh Minh khê lắc đầu. Thở dài nói, Vương Huynh, ta cũng nghĩ rằng đệ tử ngươi sẽ không giống người thường. Nhưng không thể tưởng được cũng là có quái như vậy. Tinh thần hệ tu luyện khác với chúng ta, Vương Tự Cường lãnh đạm nói. Tu luyện lực lượng tinh thần. Nhất thời đốn ngộ thậm chí so với mấy chục năm khổ tu còn muốn quan trọng hơn. Nếu như Minh Nguy nghĩ được điều gì, như vậy bế quan là đương nhiên. Dương Minh Minh đột nhiên nhếch miệng cười nói. Vương Đại Sư, ngươi lần này tới là muốn làm gì? Không phải là chỉ muốn nhìn đệ tử bảo bối của ngươi chứ? Vương Tự Cường cười ngạo nghễ nói. Ta lần này tới là muốn cùng Minh Nguy đi khải duyệt tiến hành thí luyện. Điểm này không cần ngươi hao tâm tốn trí. Dương Minh Minh cười ha hả nói. Ta cùng lão Nghiêm dắt tay nhau đến đây, chính là vì cùng Phương Đại Sư đi tham gia khải duyệt thí luyện. Không được, hắn là đệ tử của ta, hẳn là do ta cùng đi. Không, tuy hắn là đệ tử của ngươi, nhưng hắn đầu tiên là thân vương của đế quốc chúng ta. Cho nên tất cả thí luyện đều hẳn là do đế quốc an. Bài. Vương Tự Cường khinh thường cười nói, ngươi tới an bài, như vậy hắn có thể tại thí luyện có được chỗ tốt lớn nhất hay không? Khẳng định có thể. Dương Minh trầm giọng nói, vì vị đại sư tinh thần hệ đệ nhất của đế quốc thí luyện. Chúng ta đã chuẩn bị suốt 5.000 năm, tuyệt đối có thể cho thân Vương Điện Hạ tìm được chỗ tốt lớn nhất. Vương Tự Cường im lặng không nói, đột nhiên vươn một tay. Đem một tấm thẻ quang nho nhỏ đưa tới, Dương Minh Minh kinh ngạc nhận lấy, vung tay lên, tự nhiên có hạ nhân cầm lên một cái máy đọc thẻ. Hắn đem thẻ quang cắm vào xem xét, đôi mắt lập tức trợn lên, khá lắm, thứ này của ngươi là từ đâu đến, chuẩn bị cho đệ tử của ta. Vương Tự Cường thản nhiên nói. Nếu như ngươi dám nói một câu, các ngươi chuẩn bị so với thứ này tốt hơn. Ta liền buông tha, Dương Minh Minh môi run rẩy vài cái. Rốt cuộc nói, ngươi chuẩn bị hư vô không gian xác thực so với chúng ta tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà ta tin tưởng, những vật khác, nhất định là chúng ta chuẩn bị đầy đủ hơn. Nghiêm Tiên Sinh ánh mắt liếc qua đồ án ở trên thè. Cũng nhịn không được nữa kinh ngạc, hắn trầm tư một lát rồi nói. Đều đi, cái gì, Dương Minh Minh cùng Vương Tự Cường đồng thời nói. Cả ba, đều đi. Nghiêm Tiên Sinh trầm giọng nói. Dương Minh Minh cùng Vương Tự Cường liếc nhìn nhau, đồng thời giữ im lặng. Nhưng mà với thân phận địa vị của bọn họ, đã không ra phản đối, tự nhiên là chấp nhận. Hoa Giả Hoành cũng không rõ ba vị này đến tột cùng là tranh nhau cái gì. Hơn nữa cũng không biết tại sao phải đi đế quốc khải duyệt, tham gia thí luyện gì đó. Nhưng mà hắn hiểu rằng, chuyện này đối với ba vị đại sư thể thuật hệ mà nói, nhất định là rất quan trọng. Nhưng mà, trong lòng của hắn cười khổ, Phương Minh Nguy giờ phút này cũng không phải đại sư tinh thần hệ. Nếu để cho bọn họ biết được chân tướng, còn không biết sẽ tạo nên dạng phân tranh gì nữa. Dương Minh Minh quay đầu lại nhìn một cái, đột nhiên hỏi, Vương Đại Sư, Hoa Giả Hoành hẳn là quý tộc của đế quốc Nữ Man chúng ta. Ngươi tại sao lại quen biết? Vương Tự Cường cười nói, tổ phụ của hắn là Hoa Danh Đường, ta lần đầu tiên được chọn đến đế quốc, là cùng Hoa Danh Đường đồng môn học nghệ. Dương Minh Minh khẽ gật đầu, nói, không sai, coi như là có duyên. Hoa Giả Hoành cúi đầu thật sâu, nhớ ngày đó Hoa Danh Đường cùng Vương Tự Cường đồng môn học nghệ. Không ngờ mấy trăm năm sau, hai người thân phận lại đã có cải biến long trời lở đất. Mấy người vội vàng từ xa chạy đến, đúng là Cơ Nạc, Thi Nại Đức, Viên Ninh cùng Khắc Lị Tư. Bọn họ nhận được tin tức đã Vương Tự Cường tới đây, lập tức bất chấp thương nghị trước đó, vội vàng chạy đến. Ở trong liên minh địa cầu, Vương Tự Cường có địa vị cao nhất, ánh mắt của hắn quét qua đám người Thi Nại Đức trong lòng chột dạ, nguyên một đám cúi đầu xuống. Nhìn thấy biểu hiện kinh hoàng của mấy người kia, Vương Tự Cường trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại điềm không may. Hắn giảm thấp thanh âm xuống hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau, là ai cũng không dám mở miệng nói. Dối, có liên quan tới Minh Nguy hay không? Vương Tự Cường trong lòng khẽ động, tăng thêm ngữ khí, nghiêm nghị quát, đám người Thi Nại Đức trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến sạch. Nếu như là đổi một người tới hỏi, dù người này là Đại sư Dương Minh Minh tại đế quốc Nữ Man được tôn sùng vô cùng, cũng không thể làm cho bọn họ biểu hiện thất kinh như thế. Nhưng mà Vương Tự Cường thì khác, ở trong liên minh địa cầu, thanh danh của hắn như mặt trời ban trưa, đặc biệt những đệ tử đại gia tộc này, hầu như từ khi vừa ra đời đã biết tên hắn, ở trong học tập sự tích về hắn mà lớn lên. Cho nên, khi hắn tức giận hỏi, đám người Thi Nại Đức ngụy trang trong lòng không khỏi cùng nhau vờ tan. Nhìn đám người thì thào không nói, Dương Minh Minh cùng Nghiêm Tiên Sinh cũng biết trong đó tất có vấn đề. Hoa Giả Hoành, dẫn chúng ta tới nơi nghỉ ngơi. Dương Minh Minh đột nhiên cắt ngang câu hỏi của Vương Tự Cường. Mọi người đi tới một gian mật thất, sau khi cho nhân viên không quan hệ lui ra, Vương Tự Cường lãnh đạm nói. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cơ Nặc thở dài một hơi nói. Lão sư, Minh Nguy sư đệ chưa đột phá bức tường tinh thần cấp 15. Những lời này giống như một trọng hình đạn pháo nện ở trong lòng mọi người. Vương Tự Cường hai mắt trợn lên hỏi. Cái gì? Lâm Tự Nhiên vinh hãi. Chuyện Phương Minh Nguy đột phá, là chính miệng hắn hướng về phía Thượng tướng Lâm Đức Bưu thông báo. Nếu trong đó có sai lầm gì, như vậy cuộc đời làm quan của hắn cũng chỉ tới đây mà thôi. Dưới sự cả vinh hắn cũng nhịn không được thất kinh hỏi. Ngươi nói cái gì? Trên báo cáo rõ ràng nói qua. Bá tước, không, thân vương các hạ đã đột phá. Đúng, Minh Nguy xác thực đột phá. Cơ Nặc vẻ mặt tràn đầy khó xử nói. Nhưng mà, hắn đột phá là bức tường thể thuật, mà không phải bức tường tinh thần. Lâm Tự Nhiên trước mắt tối sầm, nghĩ tới hậu quả của tội khi quân, lập tức toàn thân rét run. Bức tường thể thuật, ba đỉnh cấp cao thủ Vương Tự Cường cùng thay đổi sắc mặt. Dương Minh Minh khuôn mặt tươi cười đã không còn, sắc mặt âm trầm cùng với Nghiêm Tiên Sinh có thể so sánh. Ngươi là nói, Phương Minh Nguy đột phá thể thuật cấp 11. Vâng, tiền bối Cơ Nặc cung kính nói. Thiên ý Dương Minh thở dài nói. Chẳng lẽ nữ mao ta thật không cách nào tiến vào hàng ngữ nền văn minh cấp 6 sao? Đám tiểu bối Hoa Giả Hoành khó hiểu nhìn vị đại sư này. Cũng không rõ hắn vì sao trở nên tâm cho ý lạnh như thế. Vương Tự Cường cũng thở dài một tiếng nói. Một người tinh lực dù sao cũng có hạn, người có thể tại phương diện tinh thần cùng thể thuật đồng thời có thiên tư tuyệt cao tuyệt đối không nhiều lắm. Căn cứ công tác thống kê của Khải Duyệt, nếu muốn đột phá bức tường cấp 15, như vậy cũng chỉ có thể chọn lựa một phương diện phát triển. Nếu đem thể thuật cùng tinh thần đồng thời tu luyện tới ngoài cấp 11 như vậy chỉ sợ trung thân vô vọng đột phá cực hạn cấp 15. Mọi người sắc mặt đồng thời xám như cho. Chẳng lẽ tiền đồ Phương Minh Nguy cứ như vậy mà hủy sao? Nghiêm tiên sinh khẽ lắc đầu, chỉ tay vào Lâm Tự Nhiên nói. Hồi bấm bệ hạ, đi, Lâm Tự Nhiên do dự một chút, kính lễ một cái, xoay người rời đi, không biết tại sao, mọi người nhìn về phía bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy tràn đầy một loại cảm giác bi tráng bất đắc dĩ. Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy phá vỡ yên lặng. Chẳng lẽ sẽ không có người có thể ngoại lệ sao? Có, nhưng mà cực nhỏ, mặc dù là trong 10 vạn năm cũng không thấy được một Vương Tự Cường buồn bã thở dài nói. Vậy cũng tốt, đã người khác có thể làm được, Minh Nguy nhất định có thể làm được. Mọi người ngấn ra, không hẹn mà cùng nhìn lại, chỉ thấy Viên Ninh nắm chặt nắm tay nhỏ nói. Tôi tin tưởng hắn, chỉ cần hắn từ trên phi thuyền đi ra. Thì nhất định có thể đột phá bức tường cực hạn tinh thần hệ. Nhìn hai mắt lập lè sáng ngời hào quang của Viên Ninh trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một tia tin tưởng. Mà ngay cả Dương Minh trên mặt cũng thoải mái hơn một ít. Bỗng nhiên, điện thoại trên cổ tay Thi Nại Đức vang lên. Hắn vô ý thức xem xét, lập tức không thể chờ đợi được mở thông tin ra. Sau đó, hắn gào lên một tiếng như sói tru. Dùng đến một loại thanh âm run rẩy kêu lên, Minh Nguy, cậu nói cái gì, lại đột phá, ệ cách chương.